xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 821, Võng Hồng đầu bảng 5, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thanh âm của Thẩm Hàm Thu bị ngăn cách ở ngoài cửa. Sơ tranh soát tin tức trên điện thoại một chút, đoàn đội của Quan Thương đang vận hành ở bên trong. Hiện tại sơ tranh đã gần như được tẩy trắng rồi. Tin tức và ảnh chụp liên quan đến cô trên mạng cũng đều được xử lý sạch sẽ. Tiểu thì tỷ có phải có tiền rất tốt đúng không? Vương giả giọng điệu vui sướng. Sơ tranh, trước đó đám người mắng cô đến hăng say, đã giảm bớt rất nhiều, tin tức cũng không nhiều như trước đó nữa. Nhưng cũng chỉ là chuyện vài phút, đây chính là cỏ đầu tường. Gió thổi hướng kia, liền chạy ngược theo hướng kia. Sơ tranh đem Weibo đã biên tập tốt phát ra ngoài. Đầu Weibo này vừa phát lập tức bùng nổ. Đại ý của Weibo chính là, những người trước đó tiến hành công kích cá nhân, phỉ báng, truyền bá thông tin riêng tư, làm tổn hại hình ảnh của cô, hãy chờ đi, đều sẽ nhận được đơn kiện của luật sư. Không cần lo lắng không nhận được, cũng không cần lo lắng cô không có nhiều thời gian như vậy, cô chính là không bao giờ thiếu tiền và thời gian. Ta dựa vào, đóng ngoặc vuông, em gái này trâu bò nha, vừa đi lên chính là đơn kiện của luật sư. Thẩm Hàm Thu vứt nồi cho cô ấy, cũng thật xui xẻo, nếu tôi là cô ấy, thì đã sớm hỏng mất rồi. Đóng ngoặc vuông, dưa này nói không chừng còn có đảo ngược, tôi thấy mấy người vẫn đừng vội đứng thành hàng quá nhanh, miễn cho bị vả mặt. Đóng ngoặc vuông, những người trước đó đào thông tin riêng tư của người ta đến lợi hại, bây giờ sao không thấy nhảy ra. Đóng ngoặc vuông, đầu Weibo này của sơ tranh không phải chỉ là nói suông, luật sư rất nhanh liền chỉnh lý ra một nhóm người, lần lượt phát đơn kiện qua. Có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy đơn kiện của luật sư chỉ là cảnh cáo bọn họ, mọi người nói lời xin lỗi coi như xong. Nhưng mà không nghĩ tới, cũng không lâu lắm người ta liền khởi tố. Phần lớn người đều cảm thấy bảo vệ quyền lợi cá nhân khá khó khăn, chỉ cần tiêu trừ ảnh hưởng thì sự tình sẽ chẳng giải quyết được gì. Thế là những người đã xúc phạm đến pháp luật kia, lại bởi vậy mà không kiêng nể gì cả. Bọn họ sẽ nghĩ, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là bị giáo dục hai câu, công khai nói lời xin lỗi, đại giới gì cũng không có, lần sau ta còn tới. Một người qua đường, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với loại bạo dân trên Internet này, bại lộ thông tin riêng tư của người ta, còn truyền bá khắp nơi, vũ nhục người khác, nên bị trừng trị như thế. Đóng ngoặc vuông, ngài sơ tranh này làm nghề gì? Luật sư phản ứng nhanh như vậy. Đóng ngoặc vuông, không phải lúc trước đã nói, cô ta chính là một họa sĩ không có nghề nghiệp đứng đắn rồi sao? Đóng ngoặc vuông, sao họa sĩ lại không phải nghề nghiệp đứng đắn rồi? Đóng ngoặc vuông, làm hết quá trình này, không biết tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Đóng ngoặc vuông, không phải chỉ nói vài lời thôi à, sao không chịu buông tha đi, có bệnh à? Đóng ngoặc vuông, tôi thấy lầu trên mới đúng là có bệnh, nếu tôi đào cả nhà thím ra, đặt trước mặt hơn 1 tỷ người, mặc người bình phẩm từ đầu đến chân, cuối cùng tôi cũng bảo là mình chỉ nói vài lời thôi, không làm gì cả, thím có cảm giác gì? Đóng ngoặc vuông, má ơi, còn có loại ngôn luận như lầu trên nữa à, mở rộng tầm mắt, hiện tại bạo lực mạng đã rất nghiêm trọng đấy được không? Trên tin tức có vô số người tử vong hoặc là trầm cảm vì bạo lực mạng, khuyên các người lương thiện chút, nói không chừng một ngày nào đó liền phát sinh. gocchuyenaudio.com, trên người mình đấy, đóng ngoặc vuông, nhiệt độ của chuyện này cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh liền bị tin tức của giới giải trí che lấp. Về phần Thẩm Hàm Thu bên kia, cô ta cũng muốn tìm cơ hội đảo ngược một chút. Nhưng mà mấy lần Thẩm Hàm Thu đều đảo ngược thất bại. Quan Thương thời thời khắc khắc chú ý động thái của cô ta, làm sao có thể để cô ta đảo ngược thành công. Tiền của thần tài không thể lấy không? Bọn họ chuyên nghiệp, thế là những fan hâm mộ lúc đầu ở bên sơ tranh nháo, hiện tại đã đuổi đến chỗ cô ta. Nếu tố chất tâm lý của Thẩm Hàm Thu đủ tốt thì có lẽ phải lặn một đoạn thời gian. Tố chất tâm lý không tốt, thì kết cục cũng không khác nguyên chủ là mấy. Sơ tranh là một họa sĩ không có nghề nghiệp đứng đắn, leo lên tài khoản làm việc đã lâu lắm rồi không trèo lên. Tài khoản công việc này bởi vì không có tính liên hệ gì cho nên không bị người đào ra. Chẳng qua sau khi sơ tranh leo lên, vẫn có không ít người gửi tin nhắn hỏi cô. Sự kiện kia của cô có lẽ so với những sự kiện lớn của minh tinh thì không tính là gì. Nhưng bây giờ là thời đại tin tức, cái bút danh nguyên chủ dùng để vẽ tranh cũng bị đào ra, người trong giới chắc chắn đã biết rồi. Trước đó cô không lên tài khoản này, những tin nhắn công việc và tin nhắn hỏi thăm tin tức liền đọng lại cùng nhau. Sơ tranh lọc bỏ những tin nhắn này đi, cuối cùng chỉ còn lại tin nhắn của hai người. Một người giúp cô nộp bản thảo, một người muốn nói chuyện hợp tác với cô. Tin nhắn hợp tác gửi đến trước khi xảy ra chuyện, về sau thì không thấy gửi thêm nữa, có lẽ trông thấy cô xảy ra chuyện nên đã bỏ ý niệm này đi. cho nên Sơ Tranh chỉ đáp lại tin nhắn giục cô nộp bản thảo. Trước khi nguyên chủ xảy ra chuyện thì có nhận vẽ bản thảo cho một bộ tranh minh họa. Đã hoàn thành gần xong rồi, nhưng đáng tiếc là, máy tính đã bị cô ấy ném hỏng rồi. Chuyện này cũng mang ý nghĩa là, Sơ Tranh phải tự mình tới. Vẽ tranh là một công việc buồn tẻ, vất vả lắm Sơ Tranh mới giao xong cái bản thảo này. Tiểu Tô, cô còn nhận không? Ngài Sơ Tranh, không. Tiểu Tô, cô không thiếu tiền. Trong tay Tiểu Tô luôn có các loại tài nguyên, việc làm của nguyên chủ đa phần đều đến từ cô ấy. Bởi vậy hai người này trò chuyện tương đối nhiều. Tiểu Tô, chuyện trên mạng, thưa kiện cô hẳn rất cần tiền đúng không? Tôi cho cô mấy đơn đặt hàng lớn. Ngài Sơ Tranh, không cần, cảm ơn. Sơ Tranh lập tức offline rời khỏi đó. Ma quỷ, Sơ Tranh gỡ luôn cả phần mềm đi. Sơ Tranh thở ra một hơi. Ong ong ong, alo, Sơ Tranh tiện tay nhấn loa. Giọng nói của quan thương truyền tới. Ngài tiểu thư, người đàn ông lúc trước cô bảo tôi điều tra, tôi đã tra được. Ừ, là Dịch Môn Lễ, Sơ Tranh gác chân sang bên cạnh khí thế đại lão bỗng nhiên hiển hiện. Ai, Dịch Môn Lễ của bình đài livestream Túng Vân. Dịch Môn Lễ, là nhóm đầu tiên làm livestream, cũng cấp tốc đưa Túng Vân phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong tam đại bình đài livestream lớn nhất hiện nay. Trong đó còn có hai nhà, theo thứ tự là livestream Ma Tú và livestream Sơn Hải. Vì sao Thẩm Hàm Thu lại quen biết Dịch Ngôn Lễ? Điều tra xem quan hệ của Thẩm Hàm Thu và Dịch Ngôn Lễ là thế nào? Sơ Tranh nói, vâng, Sơ Tranh ấn mở phần mềm livestream trên điện thoại. Đây không phải livestream Túng Vân, mà là livestream, góc chuyện audio.com. Sơn Hải, Ma Tú cũng giống như Túng Vân, thuộc về nhóm đầu tiên làm livestream. Nhưng Sơn Hải không phải, nó xuất hiện sau, khi tất cả các bình đài livestream đều đã thành thục đột nhiên xuất hiện, cũng cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, cho tới bây giờ đã ngang hàng với hai nhà khác. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng một tiếng tiêu hết 100 vạn. Sơ Tranh, cho mi tiện tay này. Nhấn cái gì mà nhấn? Sơ Tranh tùy tiện chọn một chủ bá đầu trang, đem 100 vạn khen thưởng ra ngoài. Thần tài tặng chủ bá lâu đài xa hoa nhân 1. Thần tài tặng chủ bá lâu đài xa hoa nhân 1. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Sơ Tranh vừa ra tay, màn hình liền bùng nổ. Thần tài này là ai thế? Đóng ngoặc vuông, ợc nhỏ của thổ hào nào đó sao? Đóng ngoặc vuông, lần trước tôi cũng trông thấy hắn, ở trong phòng của chủ bá đang livestream kia soát 50 vạn đó. Lần này lại muốn khen thưởng bao nhiêu? Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, trên bình đài có bảng fan hâm mộ thổ hào, hết thảy có 100 cái tên. Tiêu phí trước 100, thì có thể xuất hiện trên cái bảng kia. Ra tay hào phóng như thế, lại là cái tên chưa nghe qua bao giờ, không ít người đều cảm thấy là ợc nhỏ bình đài không có chức năng cho fan hâm mộ đổi tên. Thần tài, đây mẹ nó là nhân viên của bình đài à? Đóng ngoặc vuông, nhân viên bình đài cộng 1, ta dựa vào, hắn đã soát 5 vạn rồi. Cách chương.